Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin mến chào các bạn thính giả yêu quý của kênh Chuyện Ngôn Tình Hay Có 102. Mình là Linh Linh và ngày hôm nay Linh Linh rất nóng lòng muốn đem đến cho các bạn một bộ truyện có tên Cô Vợ Bỏ Đi. Hàn Vũ và Quân Nhi vô cùng yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng rồi, Hàn Vũ không may mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng anh không muốn Quân Nhi phải khổ nên cố giấu cô, không cho cô biết chuyện này. Tìm cớ để ly hôn với cô, nhưng hành động lại vô cùng mâu thuẫn, muốn trói buộc cô, nhốt cô trong phòng, còn cố thể hiện tình cảm với người con gái khác trước mặt cô. Cô vô cùng đau đớn, cố tìm cách trốn thoát khỏi nỗi khổ này. Vậy cuộc đời của Quân Nhi sẽ đi đến đâu sau khi trốn thoát khỏi căn nhà đó? Mời các bạn đón nghe cùng Linh Linh nhé! Tôi cho em hai sự lựa chọn. Ngay lập tức xin lỗi An Ninh, bằng không, một tháng tới em đừng hòng rời khỏi căn nhà này. Cô Vũ Hán nhìn cô lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt đen thâm trầm như màn đêm cô tịch, xa cách. Lạc Quân Nhi nắm chặt vali hành lý của mình, môi hơi cong lên mỉa mai. Anh bảo tôi xin lỗi cô ta sao? Nằm mơ đi. Hôm nay dù thế nào tôi cũng nhất định rời khỏi căn nhà này. Cô Vũ Hán nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu trước thái độ ngoan cố của cô. Anh dìu Tiết An Ninh ra ghế sofa ngồi, rồi nhàn nhạt nói. Mang hành lý của cô ta lên tầng. Lời nói vừa dứt, liền có hai người hầu tiến tới phía cô. Đám người ấy tiến một bước, cô lùi một bước. Bàn tay dịn mồ hôi càng nắm chặt tay kéo, một mực không buông. Cô Vũ Hán, không phải, hôm qua anh còn bắt tôi ký vào đơn ly hôn sao? Cớ gì, tôi ký rồi mà anh vẫn muốn làm khó. Lạc Quân Nhi nhìn anh chất vấn. Cô đâu phải con búp bê trưng bày trong lồng kính. Muốn khoác lên cô thứ gì thì nhất định không có quyền phản kháng. Cô vẫn hướng đôi mắt đen thâm trầm về phía anh. Lúc này anh đang cẩn thận băng bó vết thương ở chân cho Tiết An Ninh. Từng động tác đều rất nâng niu, nhẹ nhàng như thể sợ làm cô ta đau. Nhìn cảnh tượng trước mặt, hai bàn tay cô siết thật chặt, tưởng như có thể đâm thủng lớp da bên ngoài. Lạc Quân Nhi thấy thật chướng mắt. Cô vứt chiếc vali ngã xuống đất, lập tức quay người bước về phòng. Cô nằm dài trên giường, nhìn ra chiếc cửa sổ làm bằng kính cường lực chạy dọc xuống mặt đất. Gió bắt đầu nổi lên ngày một mạnh mẽ. Cơn gió lạnh giá như muốn xé toạc mọi thứ, hung hăng thổi bay những chiếc lá mềm yếu. Đáy mắt Quân Nhi ánh lên một tia sáng, môi mềm cong lên ma quái. Lát sau đã thấy cô leo xuống từ ban công phòng mình. Ban công của cô hướng ra vườn sau, nên chắc chắn một điều rằng sẽ không ai nhìn thấy cô bỏ trốn cả. Quân Nhi chạy thật nhanh ra phía cổng phụ đang hé mở. Trời đổ mưa khiến áo cô dính chặt vào người, thật khó chịu. Bất giác cô thấy có điều gì đó không ổn ở đây, liền dừng bước. Dưới cơn mưa đang rơi như chút nước, cô Vũ Hán đi tới. Dáng người cao gầy bị màn mưa bao phủ, nhưng vẫn hiện ra rất rõ nét trước mắt cô. Anh nhìn cô, sải chân bước thật nhanh về phía cô, nhanh đến mức cô chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Cả cơ thể nhẹ hẫng, cô bị anh vác gọn gàng trên vai. Lạc Quân Nhi vùng vẫy, không ngừng đánh vào lưng anh. Vừa đánh, cô vừa mắng. Cô Vũ Hán, mau thả tôi xuống, tên khốn nhà anh không có quyền gì bắt ép tôi. Cô Vũ Hán ném cô lên giường, anh thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn cô lạnh lùng vô cảm. Anh cầm lấy tờ giấy ly hôn, đặt trên bàn xé thành từng mảnh vụn. Tờ giấy này không còn hiệu lực. Nói rồi anh liền rời khỏi, khóa chặt cánh cửa giam lòng cô trong đấy. Là Quân Nhi ở trong phòng rộng lớn, không gian tĩnh lặng trống vắng. Cô cười chua chát, ngồi cuộn trên chiếc giường lớn đặt cạnh tủ sách. Bên ngoài trời vẫn nổi gió, cuồng ngạo đập tan mọi sự giải thoát. Cô Vũ Hán ngồi trong thư phòng, ngón tay thon dài, day day thái dương đầy mệt mỏi. Anh lười biếng ngả đầu trên chiếc ghế tựa nói với Tiết An Ninh. Em lên xem Quân Nhi giúp anh, vừa nãy dầm mưa chắc chưa thay đồ đâu. Tiết An Ninh khẽ gật đầu, vẻ lưỡng lự hồi lâu mới hỏi lại anh. Tại sao anh không để cô ấy đi? Cô Vũ Hán cười lạnh nhạt mà không đáp, khẽ vẫy tay ý bảo cô ta hãy đi đi. Tiết An cũng không dám hỏi thêm, chỉ dám quan tâm anh vài câu. Anh cũng nghỉ đi, em thấy sắc mặt anh không tốt. Khi nãy dầm mưa ít nhiều cũng bị ngấm nước, rất dễ bị cảm đấy. Ừ, anh thở ơ đáp rồi từ từ nhắm mắt lại. Gió vẫn thổi mạnh mẽ bên ngoài kia, mây đen vần vũ trên nền trời xám xịt. Anh ho khan hai tiếng rồi trở mình, sắc mặt nhợt nhạt hơn hẳn, thập phần đã bị nhiễm lạnh. Lúc này Tiết An Ninh đang ở trên phòng cô, vào phòng đã thấy cả cơ thể ướt sũng của Quân Nhi nằm im lặng trên giường. Nước mưa ngấm cả vào ga đệm, một luồng hơi lạnh thổi vào khiến cả cơ thể nhỏ bé của cô hơi run run. Tiết An Ninh đi đến cạnh giường cô.

có bắt bà già này quỳ trước mặt Quân Nhi 3 ngày 3 đêm, ta cũng không nề hà, chỉ mong con bé hiểu. Thiết An Ninh nhẹ giọng an ủi. Hàn Vũ yêu cô ấy như vậy, nếu như anh ấy còn có thể tiếp tục sống, con sẽ cùng bà đến xin lỗi cô ấy. Mọi sự đều là nỗi khổ mình Hàn Vũ phải chịu. Anh ấy quá cố chấp, nhưng sự cố chấp ấy đều vì không muốn là Quân Nhi nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy bị bệnh tật dày vò. Hai người họ đúng là quá đáng thương. Chiều buông ánh tà dương, gió thổi bay niềm vui mong manh, chỉ để lại nỗi buồn bùa vây thành màn đêm đen kịt trong tâm trí. Cô Vũ Hán ở trong phòng là Quân Nhi, anh nằm trên chiếc giường cô từng nằm, ôm chiếc gối hàng đêm cô yên giấc, mí mắt khép lại che giấu nỗi đau thương. Vạn tiễn xuyên tâm cũng không thể tả cho trọn nỗi đau anh phải chịu. Trống vắng, cô tịch, tất cả đều vì không còn cô bên cạnh anh nữa rồi. Xin lỗi em. Chỉ là thời gian không đợi anh. Sau 7 ngày, nếu hai bên không có ý định thay đổi quyết định, thì tòa án sẽ chính thức tuyên bố việc hủy hôn của hai người. Hai người không có thắc mắc gì chứ? Lạc Quân Nhi liếc mắt nhìn cô Vũ Hàn. Cô mím môi khẽ gật đầu. Bàn tay nắm chặt vào nhau. Dù bên ngoài trời đã vào hè, nhưng cô lại thấy buốt lạnh tận tâm can. Sau 7 ngày nữa, hai người sẽ chính thức không còn là gì của nhau. Mọi chuyện đi cũng thật nhanh như lúc nó xuất hiện. Trong vành đến mức cô vẫn ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ bi thương. Thật sự sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Lạc Quân Nhi đi sau anh, ngước đôi mắt thâm trầm nhìn bóng lưng cao gầy đang ngày một xa cách. Bất giác, cô vội nắm lấy bàn tay buông hững hờ của cô Vũ Hàn. Đừng nói gì cả, ra đến cửa em sẽ buông tay. Cô Vũ Hàn buông ánh mắt lãnh đạm trên người cô. Anh không rứt tay lại, cũng không nắm lấy tay cô. Chỉ mặc cô cố chấp nắm chặt tay anh. Ánh tà dương buông xuống cảnh vật, chiếu lên khuôn mặt tiểu tụy của cô Hàn Vũ, càng khiến thê lương bội phần. Gặp lại cô ở tòa án, anh chẳng nói câu nào, chỉ im lặng hoàn thành thủ tục ly hôn, rồi lặng lẽ đứng một góc thật xa ngắm nhìn cô. Càng nhìn lòng anh lại càng quặn thắt. Tưởng như chỉ cần chậm lại một giây thôi, sẽ chẳng thể kìm lòng mà chạy đến ôm chặt cô, như thể sợ phụt mất mạng sống của chính mình. Tiết An Ninh khoác tay anh cười dịu dàng. Vũ, đi thôi. Ngày mai anh còn phải bắt đầu xạ trị, sẽ rất mất sức đấy. Bà đang đợi anh ở nhà. Cố Hàn Vũ hờ hững rút tay, mắt vẫn không rời thân ảnh cô tịch phía xa, nhàn nhạt nói. Em về trước đi. Tiết An Ninh nhíu mày, vẻ lưỡng lự. Sức khỏe anh không tốt, đừng đi lại quá sức. Cố Hàn Vũ lãnh đạm đáp. Tôi tự biết lo cho mình. Nói đoạn liền cất bước đi, bỏ lại đằng sau vẻ mặt hụt hẫng của An Ninh. Cô ta khẽ thở dài ngập tràn vẻ đau thương. Tại sao vẫn không chọn em? Lạc Quân Nhi tiến một bước, anh đi theo một bước. Nắng chiều khảm trên khuôn mặt thanh tú của cô, những vệt sáng vàng nhạt, vương ưu sầu bất tán. Bước chân đạp lên lá khô khẽ vang trong khoảng không mênh mông. Từ đằng sau, anh có thể nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cô vô hồn cất bước nặng nề trên con đường dài bất tận, thấy cô thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt phủ ướt mặt, thấy cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên đường khóc nấc lên từng hồi. Cô Vũ Hàn đứng nhìn cô từ xa, cũng chỉ bất lực mà đứng im một chỗ, bước chân như đeo tảng đá nặng nề không sao cất bước. Nắng tắt, cô trở về với căn nhà cô tịch, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh lặng lẽ đứng nơi góc khuất nhìn ngôi nhà sáng đèn, đôi mắt đèn huyền trống rỗng hướng nơi xa xăm. Mãi đến khi ngôi nhà nhỏ ấy chìm trong bóng tối lạnh lẽo, anh mới thực sự cất bước rời đi, miệng khẽ nói. Thật nhẹ, thật thê lương. Tôi sẽ luôn bên em, một đời một kiếp, hãy sống thật tốt. Vũ, trời mưa vào thu rồi, ngồi đấy sẽ lạnh lắm đấy, mau vào trong nhà thôi. Tiết An Ninh dịu dàng mỉm cười nhìn cố Hàn Vũ, rồi cô từ từ dìu anh đứng dậy. Gió thu xào xạc thổi những chiếc lá khô còn lưu luyến thân cây cằn cỗi, cảnh vật tẻ nhạt trong bệnh viện dần khuất sau lưng. Cố Hàn Vũ khẽ cất tiếng. Kết thúc xạ trị, anh muốn đến một nơi. Tiết An Ninh ngồi xuống bên cạnh cố Hàn Vũ. Cô ngước đôi mắt trong veo đã thâm quầng vì thức khuya dậy sớm chăm sóc cho anh, nhẹ giọng nói. Anh muốn đi đâu, em sẽ đưa anh đi. Cố Hàn Vũ hạ giọng. Không cần, anh sẽ tự đi. Tiết An Ninh ngập ngừng hỏi. Anh đi tìm Lạc Quân Nhi đúng không? Nơi đáy mắt cố Hàn Vũ dao động, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ bình lặng. Anh nhàn nhạt nói. Cũng lâu rồi không gặp cô ấy, sau này cũng chưa chắc còn cơ hội. Vâng. Tiết An Ninh đáp lại thật khẽ, âm thanh như loãng vào bầu không gian tĩnh lặng. Từ từ đôi mắt luôn thể hiện ý cười của cô chợt bị bao phủ bởi nỗi sầu không tên. Nó đâu thể gọi là đau khổ được. Vốn dĩ cô là người ngoài cuộc, là người biết rõ Cố Hàn Vũ cả đời này dẫu có chết cũng sẽ chỉ yêu một mình là Quân Nhi. Thế nhưng vẫn cố chấp ở bên chăm sóc cho anh vô điều kiện. Cô hoàn toàn không có cái tư cách được bi thương. Hay chăng đều do tự bản thân mang lại mà thôi. Bất giác, Cố Hàn Vũ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiết An Ninh. Vẻ mặt anh tuy tiểu tụy hơn trước, nhưng vẫn vô cùng điềm đạm, anh Tuấn. Cố Hàn Vũ nhìn Tiết An Ninh, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự cảm kích. An Ninh, anh biết anh không phải người đàn ông tốt, nên mới khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể nói một lời cho trọn. Anh chỉ mong rằng em sẽ tìm cho mình một người đàn ông thật tốt, sống cuộc đời hạnh phúc. Từ anh toát ra sự chân thành khẳng khái, không hề nhu nhược hay ủy khuất. Nhìn vào đôi mắt ấy, Tiết An Ninh khẽ cười giễu. Cô cố nặn ra nụ cười trấn an anh. Ai nói với anh là em vì anh mà chịu thiệt thòi chứ? Em có tính nợ rồi đấy. Đợi anh khỏe lại, em sẽ tính nợ với anh. Lúc ấy vợ chồng anh nhất định phải nuôi em cả đời. Cố Hàn Vũ nhìn cô cười mà thấy bản thân bất lực. Anh thu tay về rồi nói với cô. Nhất định rồi. Vậy anh ngoắc tay với em đi. Trước giờ anh chưa giữ lời với em lần nào cả. Được. Nói rồi Cố Hàn Vũ giơ ngón tay thon dài, hao gầy móc ngoéo với Tiết An Ninh. Dưới ánh tà dương chiều thu cổ tịch, nụ cười của Tiết An Ninh như nhuốm màu bi thương lên những chiếc lá êm ả trao nghiêng trong không trung. Cả đời này Cố Hàn Vũ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ chấp niệm trong lòng mình. Chỉ cần anh còn sống, người con gái duy nhất anh muốn bảo vệ che chở, cùng cô ấy cả một đời an nhiên, duy nhất chỉ có mình là Quân Nhi. Và trên thế giới này cũng chỉ tồn tại một mình người con gái duy nhất tên là Quân Nhi mà anh yêu. Mặc dù tất cả hồi ức lại chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Anh ơi, anh làm rơi đồ. Lạc Quân Nhi nghiêng đầu cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Anh ta đội mũ kín mít, cô không sao nhìn rõ. Chỉ có điều dáng vóc này thật quen thuộc, khiến cô liền nghĩ đến Cố Hàn Vũ. Lạc Quân Nhi nhíu mày, nhất thời buộc miệng nói. Trông anh rất giống với một người quen của tôi. Cả người Cố Hàn Vũ bỗng cứng đờ, bàn tay vừa định đưa ra nhận lấy chiếc ví, liền khựng lại giữa khoảng không. Anh hạ giọng, khẽ ho khan hai tiếng rồi nói. Chắc cô nhìn nhầm rồi. Cố Hàn Vũ nhận lấy chiếc ví từ tay Lạc Quân Nhi rồi nhanh chóng cất bước. Những bước chân nặng nhọc đạp lên lá khô, âm vang bầu không gian tĩnh lặng trên con phố vắng vẻ. Lạc Quân Nhi vẫn đứng nhìn theo bóng lưng người đàn ông xa lạ kia. Trong lòng có chút ngờ ngợ, rồi lát sau lại lắc đầu tự nhủ. Mày đang chờ đợi cái gì đây? Cho dù có thực sự là anh ta thì cũng nên tỏ ra không quen biết. Đoạn tình cảm này đã thực sự cắt đứt rồi, vẫn là không nên vương vấn. Nói đoạn cô cúi đầu nhìn cái bụng phẳng phẳng của mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa, nở nụ cười thất thần. Ánh tịch dương đang hắt những tia nắng nhạt cuối cùng xuống mặt đường. Cố Hàn Vũ cười nhạt, cho dù cô có nhận ra anh, chắc chắn sẽ kinh hãi khi thấy bộ dạng hiện giờ. Giây phút anh đưa tay về phía cô, thực muốn cầm thật chặt bàn tay mềm mại ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc nhất thời. Biết rằng mọi thứ đều sẽ tan biến, nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Chỉ cần anh vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào một ngày không xa, thì sẽ chẳng cần suy nghĩ mà chạy đến bên cô, dùng nửa đời còn lại bù đắp tất cả. Hai ngày sau, Cố Hàn Vũ bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tiết An Ninh nắm chặt tay anh, đôi mắt trong veo mỉm cười ngập tràn niềm tin. Anh sắp có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi, em và bà đợi anh. Bà Cố chậm rãi chống gậy bước tới, giọng người già rất trầm, lại nghe như mới ốm dậy. Dù thế nào cũng phải cố gắng mà sống. Cố Hàn Vũ thở đều đều, anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt hướng đi nơi vô định. Trong đầu anh vang lên giọng nói êm dịu của cô, thật khẽ, tựa lông hồng bay trong không trung. Anh nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của cô đang theo dõi anh, bàn tay run run nắm chặt tay anh. Cô mỉm cười thật tươi, tựa đóa hoa hải đường nở rộ ngát hương. Anh yếu ớt đưa bàn tay chạm vào tay cô, nhưng nhận lại chỉ là ảo ảnh tan biến theo cơn gió lạc đường nào đó bay thật xa. Khoảng cách không phải là thứ xa nhất, mà xa nhất chính là ở rất gần, vẫn nắm trượt tay nhau. Kia chẳng phải Cố Hàn Vũ sao? Vì cớ gì anh ta lại đến nơi này? Lạc Quân Nhi nhìn người đàn ông có dáng người cao gầy, mặc trên mình bộ quần áo tùy tiện, nhưng không thể che lấp được khí chất cao ngạo, vương giả của anh. Hai bàn tay cô siết chặt, chốc lát đã dịn mồ hôi, đôi mắt đen tuyền ánh lên thứ cảm xúc hỗn loạn. Đường lúc quay lưng bước đi thì hình bóng thanh thoát mảnh mai của cô đã rơi vào tầm mắt của Cố Hàn Vũ. Anh hướng đôi mắt thâm trầm nhìn bóng lưng của người con gái ấy. Một bước, hai bước, ba bước, rồi lại bốn bước. Từng sải chân mỗi giây mỗi phút dường như nhanh hơn vạn nhịp. Chẳng mấy chốc bàn tay to lớn của anh đã nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô kéo thật mạnh, bao vây cô trong lòng mình. Đã 4 năm trôi qua, hương thơm thanh nhẹ từ cơ thể người con gái này chưa lúc nào anh quên. Với cô, trong tim anh luôn dành một ngăn lớn, ghi nhớ từng hồi ức đẹp đẽ không người con gái nào có thể mang lại. Em sống tốt không? Lạc Quân Nhi đẩy cơ thể người đàn ông đang ôm chặt mình ra, cô nhìn anh vẻ hờ hững. Tôi vẫn sống tốt. Cố Hàn Vũ khẽ hạ giọng. Quân Nhi, xin lỗi em. Lạc Quân Nhi nhíu mày, nhìn anh vẻ khó hiểu, lát sau liền lạnh nhạt nói. Chuyện cũ đừng nhắc lại, tôi và anh đã không còn quan hệ gì với nhau. Cô nhìn đi xa xăm, khuôn mặt khả ái chất chứa biết bao ưu tư mà bấy lâu nay luôn tự mình giấu kín. Rồi cô khẽ cười nhẹ. Nếu anh không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Cố Hàn Vũ vội vàng níu tay cô lại, đôi mắt anh đen thẳm bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cảm xúc hỗn độn. Em kết hôn chưa? Lạc Quân Nhi khựng lại vài giây, đương định trả lời là chưa thì từ phía sau có một đứa bé 4 tuổi chập chững chạy tới. Nó cầm lấy tay cô khẽ gọi, mẹ. Bàn tay Cố Hàn Vũ đang nắm chặt tay cô bỗng buông thõng. Anh như hiểu ra điều gì đó, chỉ cười lạnh rồi nói, không làm phiền em nữa, tôi có việc đi trước. Lạc Quân Nhi vừa bế đứa bé lên vừa thờ ơ nói với anh, từ nay về sau cũng đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Được. Cố Hàn Vũ gật đầu cường nghị. Anh cất bước rời đi. Còn nhớ trên con đường này 4 năm về trước, khi ấy anh mới kết thúc đợt xạ trị cuối cùng, liền đến đây tìm cô. Chỉ là khi ấy cô không nhận ra anh. Hai người như những kẻ xa lạ không quen không biết, vô tình lướt qua nhau. Bố, bố. Bước chân Cố Hàn Vũ dừng lại dưới gốc cây bằng lăng đang nở rộ. Một bàn tay nhỏ nhắn mũ mĩm nằm lấy tay anh. Đứa bé cười ngây ngô, đôi môi đỏ mọng chú lên gọi anh. Mẹ bảo chú là bố của cháu, chúng ta cùng về nhà được không ạ? Khuôn mặt phấn phấn nộn nộn, ửng hồng dưới ánh nắng chiều dịu dàng. Cố Hàn Vũ đưa ánh mắt kinh ngạc về phía Lạc Quân Nhi. Bây giờ cô mới từ từ đi về phía anh. Cô nói như đang chút hết cái đắng tuổi hơn bao nhiêu năm nay phải chịu đựng. Anh vẫn không chịu nói sự thật với em sao? 4 năm qua anh lừa dối em, khiến em luôn nghĩ rằng anh tệ bạc, nghĩ rằng anh chưa từng yêu em. Anh xem, bản thân anh khi ấy không tốt đẹp lắm hả? Nếu không phải Tiết An Ninh nói ra hết mọi chuyện, thì có lẽ cả đời này em sẽ hận anh đến chết. Mắt cô đỏ ngầu, nước mắt như trực trào ra, trách móc là vậy, nhưng không thể buông tay. Cô bất lực mà nói tiếp. Chúng ta đến cúp dân chính, lần này là em cưới anh. Nếu em không yêu cầu ly hôn, anh hoàn toàn không có quyền bỏ em. Bàn tay dịu dàng của Cố Hàn Vũ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Anh cong môi cười ấm áp. Được, anh nghe em tất cả. Cố Hàn Vũ vòng tay ôm Lạc Quân Nhi vào lòng, dưới cái ánh nắng sắp tắt của một ngày dài. Hình bóng hai người in hẳn lên mặt đất, phủ những cánh bằng lăng tím nhạt. Cố Ngôn Hy kéo vạt áo hai người, ngước đôi mắt trong veo cất giọng non nớt. Dắt tay con đi. Bằng lăng dài hoa mờ nhạt phía cuối con đường, mi mắt ướt lệ khẽ chớp chớp, khiến dòng nước mắt nóng hổi theo gò má ửng hồng rơi xuống hờ hững. Cố Ngôn Hy khẽ lay lay vai Lạc Quân Nhi, nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt vương vấn trên khuôn mặt bi thương. Mẹ, lại mơ thấy bố sao? Lạc Quân Nhi khẽ cười thất thần, trước mắt chỉ còn lại trên màn đêm tĩnh mịch. Cô đưa tay hô hô về phía trước tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Cố Ngôn Hy vội cầm lấy bàn tay của cô, đặt lên mặt mình. Cố Ngôn Hy ôm Lạc Quân Nhi vào lòng, cậu xót xa nói. Mẹ, hãy nhắm mắt lại đi, con dắt tay mẹ đi nốt phần đời cuối cùng. Như vậy, mẹ sẽ không còn thấy đau khổ. Mẹ, đừng mỉm cười nếu trong lòng nhói đau. Bằng lăng tím khẽ rơi, hòa vào cơn gió heo may, họa lên khung cảnh thê lương, nơi ngôi mộ lạnh lùng nằm im lìm. Các bạn vừa lắng nghe tập truyện Cô Vợ Bỏ Đi trên kênh truyện Ngôn Tình Hay có 102. Qua giọng đọc Linh Linh, hãy like và subscribe kênh để có thể đón nghe những bộ truyện hay nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.